Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, vô gian đạo miểu sát tích. Newgate đối mặt với tích, hắn khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cùng tích cái tính cách này bên trên phách lối tự đại gia hỏa khác biệt. Hắn 10 phần bén nhạy phát hiện là lạ. Đồng thời cũng nhanh chóng nhìn ra Siliev cùng Pizarro hai người này giống như có vấn đề. Bất quá coi như hắn đã nhìn ra, hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng nhắc nhở tích một tiếng. Dù sao liền như là Gromas đối với hắn Newgate cách nhìn. Hắn thấy, giữa hai người cũng là cũng không thù oán. Sở dĩ trở thành địch nhân, cũng là thời đại cùng vận mệnh lựa chọn. Trên lập trường khác biệt, nhưng là hắn Newgate cùng tích nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Quả thực là huyết hải thâm cừu, tích đem hắn trên thuyền duy nhất điều cấm đều cho phạm vào. Đồng thời còn chơi đùa đi ra hiện nay cái này thảm thiết chiến tranh. Không biết có bao nhiêu băng hải tặc dâu trắng người chết tại cái này chiến tranh bên trong. Newgate hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Chỗ đó còn biết hảo tâm nhắc nhở hắn. Chàng diện hơi yên tĩnh một cái. Sau đó Gromas khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, tiếp lấy dưới chân dẫm mạnh, không chút nào hư tích cái kia người đông thế mạnh cảm giác. Bỗng nhiên nhào về phía tích, đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm cũng hướng phía đầu của hắn đánh ra ngoài. Gromas dù sao không có vừa rồi loại kia để cho người ta đều không thể phát giác được tốc độ. Một kích này nhìn qua tấn mãnh, nhưng lại lộ ra một cỗ hư nhược cảm giác. Tích đương nhiên cũng có thể theo kịp tốc độ này. Chỉ gặp trong tay hắn hắc ám khí tức vừa tăng, đưa về phía Gromas, tựa hồ muốn tước đoạt Gromas năng lực. Tặc ha ha ha ha ha, ta không phải mới nói sao? Ở trước mặt ta, các người vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực đều không sẽ hữu dụng. Ta cái này tước đoạt năng lực của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào ỷ vào mình hệ Mythical Zoan thân phận phách lối. Thức tỉnh, tích cười lớn nói, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Ám thủy, một cỗ cường đại hắc ám lực hút từ tích trên tay truyền đến. Đổi lại bình thường năng lực giả. Lúc này khẳng định đều sẽ không thể tránh né bị cái kia cường đại lực hấp dẫn cho hút đi qua. Đồng thời cũng sẽ đánh mất mình trái ác quỷ năng lực. Nhưng là Gromas gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền là không giống bình thường được không? Hắn cho tới bây giờ liền không có cùng bình thường trái ác quỷ năng lực giả có thiếu hụt. Bình thường năng lực giả căn bản là không có cách tiếp xúc hải dương. Nếu không liền sẽ toàn thân bất lực, thậm chí bị chết chìm. Nhưng là hắn Gromas đại gia ngày bình thường thế nhưng là trong biển chiếu du lịch. Seastone chiếu chơi, thỉnh thoảng còn muốn mở bể bơi party đâu. Được lợi tại The Passion God Umator nguyền rủa, hắn Gromas đại gia xưa nay không hư những thứ đồ ngổn ngang này, tích cái kia lực hút quả nhiên cũng không có đưa đến tác dụng. Từ khi cầm tới Yami Yami Nomi, trở thành bóng tối này hóa thân về sau, tích chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Cho tới nay, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, thậm chí cũng cảm giác mình là thời đại chi tử. Lão thiên đều đứng tại hắn bên này, đụng tới cái gì năng lực giả. Hắn đều có thể dựa vào năng lực chính mình đánh đối phương một trở tay không kịp. Cho dù là vừa rồi cùng Newgate loại người này đối đầu một chiêu mà đều là lông tóc không hao tổn. Bộ dáng, lúc này đột nhiên đã nhận ra năng lực của mình đối Gromas tựa hồ không có lúc hữu dụng. Hắn cũng là sợ ngây người. Tiếp lấy có chút bối rối mở miệng nói ra. Nhanh, năng lực của ta đối với hắn không có hiệu quả. Cùng lúc làm sạch hắn. Hắn vừa dứt lời. Một vòng hàn quang đã ra khỏi vỏ, xuất thủ chính là Siliev cái này tại Great Prison Impel Down bên trong đã từng đã cứu hắn một mạng ra hỏa, theo sát phía sau là Pizarro cái này Impel Down bên trong giam giữ tại Eternal Hell bên trong đỉnh. Cấp ác đảng, Bất quá ngay sau đó, khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh. Ngay tại cái này trước mắt bao người, Silieff trong tay yêu đao Murasame mang theo một cỗ tinh tế tỉ mỉ dòng nước ra khỏi vỏ. Tiếp lấy vậy mà không chút do dự từ tích phía sau lưng đâm vào đi vào. Cái kia sắc bén lưỡi đao không trở ngại chút nào phá vỡ tích thân thể. Một đạo huyết hoa từ tích trước ngực chợt hiện đi ra. Silieff một đao kia trực tiếp đem tích thọc lạnh thấu tim. Tâm bay lên, mà Pizarro cũng căn bản không có muốn giúp tích ý tứ, mà là bỗng nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Cái kia cường đại quyền kinh mà trực tiếp đem bên cạnh hắn những cái kia đồng bạn nhóm đều bị chấn một cái lảo đảo, không thể trước tiên xuất thủ. Liền ngay trong chớp mắt này, Gromas thân ảnh đã đi tới tích trước mặt, sau đó nắm đấm kia liền mang theo khí thế cường đại cùng cường độ hung hăng đem tích cũng một quyền rót ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp đem tích xương mũi đều đánh vỡ vụn. Cùng thời khắc đó, Silieff cùng Pizarro cũng là một tả một hữu bảo hộ ở Gromas bên người, trực tiếp phản bội băng hải tặc dâu đen cùng trước đó không lâu còn cùng nhau đùa giỡn đám tiểu đồng bạn đao binh tương hướng. Gromas cái này một kích thành công, trực tiếp hóa quyền hiện lên trường, bắt lại tích đầu, ngay cả cho hắn thở một ngụm cơ hội cũng không cho. Bỗng nhiên nhấc lên sau lại lần mang theo cái kia lực lượng cường hãn hung hăng nện xuống đất, đem trọn cái mặt đất đều ném ra to lớn rạn nứt. Tiếp lấy Gromas rất tùy ý từ tích bên người nhặt lên một thanh không biết ai lưu lạc ở chỗ này, nhiễm lấy vết máu cùng cho bụi trường đao. Không lưu tình chút nào một đao cắm vào tích xương bả vai bên trên. Đem tích cho đính tại cái này mặt đất bên trên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mặc dù cái này một hệ liệt động tác nhìn như rườm rà, nhưng từ Gromas xuất thủ đến Silieff làm phản, lại đến lúc này tích bị đóng ở trên mặt đất, cũng liền hai ba cái thời gian trong nháy mắt. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn không ai bì nổi, giống như người thắng lớn nhất bình thường xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Sau đó còn 10 phần cường thế cùng Newgate cứng đối cứng một quyền. Phách lối cuồng ngạo đến không được tích liền bị Gromas một chuỗi lòe loẹt thao tác đánh cùng đầu như chó chết nằm trên mặt đất. Một màn này cũng là trực tiếp đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Cho đến lúc này, Gromas mới đưa tay gỡ một thanh tóc của mình, một cước dẫm tại tích trên ngực nói ra: ngươi nhìn, ta mới nói, chúng ta hải tặc thế nhưng là đều không nói đạo nghĩa. Thế nào, nhận thức đến cái này biển cả hiểm ác sao? Rời đi Newgate che chở, ngươi cái tên này cái gì cũng không tính, chỉ là một cái dã tâm bành trướng đến che đậy mình hai mắt bại khuyển mà thôi. Tích gia hỏa này vốn sẽ phải tiếp nhận gấp hai đau đớn, bị Gromas fan này tổ hợp quyền đả đều mộng bức, trong lúc nhất thời chỉ lo thống khổ kêu rên, căn bản cũng không có đáp lại Gromas lời nói. Ngược lại là Lafitte cùng Burgess những cái kia tích lão đồng bạn nhóm lúc này phản ứng lại. Lafitte nhanh chóng mở miệng nói ra: Silieff, Pizarro, tại sao phải phản bội chúng ta? Silieff miệng bên trong cắn xì gà bốc lên một sợi khói xanh. Hắn lộ ra một vòng nụ cười khinh thường mở miệng nhẹ giọng nói ra: phản bội, ha ha ha ha ha, đừng sai lầm, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không phải là các ngươi người bên kia à, quên tự giới thiệu mình, kỳ thật ta cũng sớm đều không phải cái gì Impel Down cai ngục trường. Ta là Frostwarp băng hải tặc một thành viên, meo ha ha ha ha ha ha, xin lỗi à. Ta cũng vậy, bất quá ta giống như muốn so Silieff sớm rất nhiều đâu. Đại khai sớm tại hơn 20 năm trước, ta cũng đã là Gromas đồng bạn a. Ta nói không sai chứ? Gromas thuyền trưởng, Pizarro cũng đại mở miệng cười nói ra. Gromas lúc này cũng lộ ra một vòng đã lâu không gặp tiếu dung. nhìn xem Pizarro cùng Silieff mở miệng nói ra. Úp, thật sự là thật lâu không gặp a. Pizarro, Silieff, ta liền biết, các người hai cái chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta mời. Kiệt ha ha ha ha ha, fan này, vô gian đạo, trình diễn. Không chỉ có đem Lafitte bọn hắn cho chỉnh mộng bước, liền ngay cả Sengoku nguyên soái bọn hắn những này hải quân đại lão cũng đều trong lúc nhất thời. Chưa có trở về qua mùi vị đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mark San Detic không phải hẳn là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ sao? Làm sao chỉ chớp mắt giống như Gromas ra hỏa này trở thành người thắng lớn nhất? Cái này chiến tranh trong nháy mắt liền bịt kín một cỗ khó bề phân biệt bóng ma. Để tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Tận đến giờ phút này, Tích ra hỏa này mới có hơi chật vật mở miệng nói ra. Vì cái gì ngươi sẽ biết kế hoạch của ta? Tích mặc dù là loại kia cuồng vọng tự đại ra hỏa, nhưng là cũng không phải là nói hắn không có đầu óc. Tương phản hắn còn rất thông minh, mắt thấy Silieff cùng Pizarro đều làm ra loại hành vi này. Đồng thời còn nói ra những lời kia, liên tưởng đến tại Impel Down hết thảy, hắn cũng phát hiện kế hoạch của mình hẳn là bị Gromas đều sớm thấy rõ. Cho nên hắn hiện nay mới có thể rơi vào loại kết cục này. Người cảm thấy ta giống như là loại kia ưa thích đem chính mình thủ đoạn tất cả đều nói cho địch. Nhân ngớ ngẩn sao? Vấn đề này, ngươi về sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Tích, Gromas 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Mà Silieff cũng từ phía sau mất đi một cái Seastone còng tay cho Gromas. Gromas trực tiếp liền cho Tích còng lại. Khi Tích hai tay bị Seastone còng tay dựa vào thời điểm, hắn cũng cảm nhận được loại kia bất lực. Cả người cũng đánh mất phản kích năng lực. Gromas lúc này mới nhìn về phía Lafitte bọn hắn, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung nói ra: "Hoan nghênh các ngươi tự chui đầu vào lưới, đi vào Marineford cái này chính nghĩa đại bản doanh, hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể chạy ra hải quân đuổi bắt." Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas những lời này nói xong, Lafitte bọn hắn những người này còn muốn tìm cơ hội cứu ra Tích đâu. Nhưng là cùng loại với cái gì Crescent Moon Hunter Katarina Devon, Heavenbringer Vasco Sot dạng này mới vừa từ Impel Down bên trong trốn đi ra người nhưng không có muốn đi cứu Tích ý nghĩ. Dù sao song phương cũng không phải rất quen. Nếu là kế hoạch thành công, vậy liền làm một trận đi. Nhưng là hiện nay rất hiển nhiên vẫn là Gromas cao hơn một bậc. Tích ra hỏa này ngay cả hắn cái gọi là kế hoạch đều không có khai triển đâu. Mới vừa ở Marineford lộ mặt, lắp một cái so, liền bị người đặt tại trên mặt đất treo lên đánh. Cái kia còn chơi cái rắm a. Thừa dịp hiện tại hỗn loạn, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Bọn hắn muốn đi, nhưng là Sengoku nguyên soái cũng không thể tùy tiện thả bọn họ đi. Dù sao đây chính là Impel Down bên trong chạy đến tù phạm. Bản thân Sengoku nguyên soái liền đối với cái này có phần trách nhiệm. Tiếp theo, nơi này chính là Marineford, là chính nghĩa hải quân bản bộ. Hiện nay trực tiếp cũng bị cái kia đáng chết Joker cho lại một lần nữa mở ra. Ngay trước toàn thế giới trước mặt, hắn có thể khiến cái này người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy bọn hắn hải quân bản bộ Marineford thành cái gì? Nhà vệ sinh công cộng sao? Với lại ở thời điểm này, Sengoku nguyên soái cũng đã hoàn toàn không tín nhiệm Gromas cái này nhìn như tại cả cuộc chiến. Tranh bên trong xuất công lại xuất lực, nhất cử chặn lại hai cái truyền thuyết cấp hải tặc Okashichibukai. Dù sao hắn Gromas chào hỏi cũng không nói một tiếng. Liền diễn ra cái này vừa ra trò hay. Đồng dạng, vô luật Silieff đến cùng là gia nhập phương nào, hắn đều là Great Prison Impel Down phản đồ. Gromas lúc này quang minh chính đại cùng Silieff thông đồng làm bậy. Cái này còn không thể chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Bất quá ở thời điểm này, chỉ cần hắn Gromas không có trở mặt, Sengoku nguyên soái cũng chỉ có thể giả bộ như là mù loà. Dù sao cái này chiến tranh đã hoàn toàn không kiểm soát, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi thế cục. Mà ngay tại lúc này tốt nhất vẫn là chớ cùng Gromas náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tốt. Cho nên hắn lúc này chỉ có thể giả bộ như hết thảy đều là hắn an bài, tốt. Tiếp tục đều đâu vào đấy hạ đạt các loại chỉ lệnh, đuổi bắt lấy chuẩn bị chạy trốn hải tặc, đồng thời còn điều động Kuzan đi giải quyết rơi trực tiếp vấn đề. PX Pacifista cũng xuất hiện ở trên chiến trường, bắt đầu phối hợp đám hải quân truy kích những cái kia chuẩn bị chạy trốn hải tặc. Bất quá cái kia Newgate chỗ chế tạo to lớn vết rách ngược lại cũng không phải thật một chút xíu. Dùng đều không có, vẫn là đem phổ thông đám hải quân đều cho chặn lại xuống tới. Cho Marco cùng A bọn hắn sáng tạo ra thoát đi ưu thế. Gromas dương mắt nhìn một chút không chung, phát hiện Water Seven còn chưa tới. Lúc này nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.